Ngã ai biến thái, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chức vụ của biển kháng chính là quản lý đường vận chuyển hàng hải hàng không của biển để chiếm hơn một nửa vận chuyển thông lộ của quốc gia AI, nói cách khác chính là mặc kệ là tiêu thụ bên ngoài hay tiêu thụ tại chỗ, chỉ cần liên quan đến vận chuyển đi, hơn phân nửa là đều phải dựa vào biển để đưa đi. Ngoài ra biển kháng cũng còn kinh doanh sự nghiệp du thuyền. Trên danh nghĩa của hắn liền có hơn 10 chiếc du thuyền xa hoa, mà hàng không y cũng giữ lấy không ít, bởi vậy nói biển kháng là chùm hàng hải hàng không cũng không có nói quá đâu. Đối với biển thái mà nói, sự nghiệp quản lý của biển kháng một chút cũng không dựng dậy nổi hứng thú của hắn, chỉ trừ bỏ mấy cái du thuyền xa hoa kia làm hắn thật sự suy xét nghĩ muốn từ làm thuyền trưởng một lần, đi ngao du đến thế giới hiện đầy mỹ nữ nha. Bất quá thật sự mộng cũng chỉ là mộng, vĩnh viễn không thể thành thật đi, huống chi muốn điều khiển một con thuyền phải có cả trí nhớ cùng khí lực, này đối hắn là lười nhân đây không thể có khả năng. Nhị ca, ngươi thật vất vả. Hắn lúc quan sát biển kháng làm việc chỉ có thể vỗ vai y mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú? Chỉ cần ngươi nguyện ý, này toàn bộ sự nghiệp liền có thể đưa cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đến nước nào liền đến nước đó a, lại càng không cần phải nói rõ, đây chính là thật lớn gia sản nha, có ai mà không mê chứ? Ta yêu tiền nhưng ta cũng không muốn liều mạng làm việc vất vả để xài đâu nha. Huống chi ta không có bao nhiêu tài, ta nhất thanh nhị sở, mấy chuyện này để ngươi làm đi. Ngươi thật là chả có dã tâm gì cả, gặp người khác liền đã sớm gật đầu lia lịa chấp nhận rồi a, tiền đủ dùng là tốt rồi. Trong thâm tâm của hắn vẫn là chỉ muốn có đủ tiền cho hắn dùng thôi, huống chi hắn đây đều được nữ nhân sủng ái yêu mê, này mấy vị phu nhân trong mấy danh viện kia đều luôn trước yêu kính hắn, cho nên hắn cũng không lo ăn mặc đâu. Còn có phòng tập thể dục kia cũng có thu vào, cho nên cũng chả có áp lực tiền tài gì cả. Biện kháng nhìn nam nhân trước mắt nguyên tưởng rằng hắn là cùng những người khác đều giống nhau, đều là mê hoặc quyền lợi hoặc lộ ra bản tính tham lam, nhưng là không nghĩ tới nam nhân nhìn có vẻ lỗ mãng này lại không bị mê hoặc tâm, cũng không trách tại sao đại ca lại đối hắn nhất kiến trung tình như vậy, này cũng là do trên người biện thái hình như rất có khí chất đi. Làm cho người ta liền muốn săn lấy linh hồn của hắn ngay. Muội muội xinh đẹp a, trước mắt hắn xuất hiện một đoàn nữ nhân trẻ tuổi dáng thực tiêu chuẩn, khuôn mặt cũng thực xinh đẹp nha. Các nàng mặc trên người sườn xám tiếp viên hàng không thật xinh đẹp lắm. Biện thái không nói hai lời liền xông đến trước bắt đầu phát huy mị lực vạn nhân mê của hắn, làm cho các tiểu nữ sinh cười giống như cô gái nhỏ đón xuân. Biện kháng trong ánh mắt đầy tiêu ý kia chứa một tia âm độc. Thân ái tiểu đệ đệ của y đối tiền tài quyền thế không cần, nhưng mà đối sắc đẹp ai đến cũng không cự tuyệt, này thói quen xấu cần phải được giáo dục lại a. Biện kháng đối đệ đệ đưa ra một cái đề nghị câu nhân, làm cho hắn ở lại trung tâm huấn luyện này đảm nhiệm chức vụ giáo viên huấn luyện, đương nhiên đồng chí biện thái luôn luôn thích ngắm sắc đẹp liền đồng ý hai chân hai tay. Này, hắn cũng là lần đầu tiên thấy người nhà biện đệ cũng không phải là không yêu Việt đâu nha. Một tháng từ ngày đó trôi qua, hắn ở trong... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gờ vây của nữ nhân đều thực hưởng thụ lắm a, nhưng là kỳ hạn vừa đến hắn vẫn là đưa ra yêu cầu rời đi, bởi vì đối biện thái mà nói hoa dại bên ngoài mặc dù hương nhiều, nhưng là hoa nhi luôn yên lặng bên cạnh mới chính thực là hoa hắn muốn, làm cho hắn trong lòng chính là chip bông a, ca hiểu tê đía đại đó tê, khi hắn đối với ba huynh đệ kia nói rời đi, y liền cảm thấy người này kém tính sâu nặng quá đi. Nếu kế hoạch lớn này vạch ra cũng không thành, xem ra nhịn cũng không nổi nữa rồi. Đem biệt thự ngoại ô kia dọn dẹp, ta nghĩ này chính là thời điểm làm cho hắn hiểu rõ sự thật. Biện hòa không ôn không hòa ra lệnh cách trương.